Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 294, truy nguyên dư luận. Mạnh Tử Đào nghe xong Vương Mộng Hàm, trong lòng bao nhiêu yên tâm một chút, nói rằng, vậy thì tốt, có điều ta cảm thấy đi, Vương Thúc thật đến không cần quá kiêng kỵ Khương Tư Viễn. Cũng không thể Khương Tư Viễn một ngày bất tử, Vương Thúc liền một ngày không được an bình chứ. Vương Mộng Hàm tức giận địa nói rằng, kỳ thực, trải qua mấy năm, cha ta bao nhiêu cũng nghĩ thông suốt rồi một ít, có điều cái này Khương Tư Viễn, đi ra không nói, lại còn khiến người ta cho ta ba tiện thể nhắn, nói hắn tên đồ đệ này, có thể so với trước đây càng tiền đồ, để cha ta không cần lo lắng. Cái gì? Mạnh Tử Đào cả kinh, tiếp theo cả giận nói, đến hiện tại, hắn lại còn dám khiêu khích. Trình Khải Hằng nói rằng, hắn người này cả gan làm loạn, không đúng vậy sẽ không đi tới hiện tại con đường này. Mạnh Tử Đào hỏi, truyền lời người là ai? Có biết hay không Khương Tư Viễn hiện tại ở nơi nào? Trình Khải Hằng lắc lắc đầu, truyền lời người không quen biết, nói là có người ra tiền để hắn truyền lời. Tống Chí Lý đương nhiên biết, nếu như trực tiếp truyền lời, vậy hắn nhất định sẽ rơi vào phiền phức bên trong, liền liền chọn một cái thủ xảo biện pháp. Vương Mộng Hàm căm giận địa nói, cũng không biết là làm sao làm, người như vậy lại còn có thể thả ra, bên trong khẳng định có cái gì vấn đề. Trình Khải Hằng hỏi, Tử Đào, việc này Trịnh lão là nói thế nào? Mạnh Tử Đào nói, sư phụ nói với ta, Khương Tư Viễn là bởi vì đạt được lúc đầu ung thư phổi, còn có tinh thần phương diện có chút vấn đề, vì lẽ đó phóng thích. Hai người ngẩn người, Vương Mộng Hàm liền cười lạnh nói, thực sự là đáng đời, hắn làm sao bất dứt khoát sẽ chết cơ chứ. Trình Khải Hằng cảm thấy có chút không đúng, ồ, vậy hắn tại sao có thể gọi người truyền lời đây? Có phải là nói, hắn kỳ thực có thể tự do hoạt động? Mạnh Tử Đào gật đầu nói, ta cũng hỏi qua vấn đề này. Sư phụ nói quả thật có người giúp hắn, còn đến cùng là ai? Hắn nói muốn qua một thời gian ngắn lại nói cho ta. Vương Mộng Hàm phẫn hận địa nói, giúp hắn người là nghĩ như thế nào a? Trình Khải Hằng nói, khẳng định là cá mè một lứa, có điều nên có cái gì ẩn tình, không đúng vậy không thể đơn giản liền đem Khương Tư Viễn thả ra. Mạnh Tử Đào nói, việc này chúng ta cũng đừng suy nghĩ nhiều. Chờ quay đầu lại ta chiếm được tin tức, sẽ nói cho các ngươi biết. Được rồi, chấm ngoặc kép, hàn huyên một hồi, ở cửa hàng đồ cổ Đại Quân gọi điện thoại lại đây nói, có khách tới chơi. Mạnh Tử Đào đuổi trở lại, hóa ra là hồi lâu không gặp Phùng Chính Sinh. Nói tới Phùng Chính Sinh, Mạnh Tử Đào đã nghĩ lên Phùng Chính Sinh cái kia bị quải nhi tử. Tiểu tử kia khả năng là bởi vì chịu đến trong lòng thương tích quá to lớn, cho tới trở lại Tây Kinh sau khi, không chỉ sợ người lạ, không hợp quần, hơn nữa vừa nhắc tới Lăng Thị sự tình, liền câm như hến, chớ nói chi là đến Lăng Thị đến rồi. Vì thế, Phùng Chính Sinh hai vợ chồng, tìm trong nước nổi danh thầy thuốc tâm lý đối với tiểu tử tiến hành trị liệu. Có điều, Phùng Chính Sinh ở trên mạng cùng hắn giao lưu thời điểm, nhưng biểu thị hiệu quả không tốt lắm, bởi vậy, vốn là Phùng Chính Sinh muốn một nhà ba người đồng thời đến Lăng Thị cảm tạ Mạnh Tử Đào ý nghĩ. Cũng một tha lại tha. Đương nhiên, này cũng không phải nói, Phùng Chính Sinh cũng không phải nói không có xem hắn nói như vậy, lấy hành động đến cảm tạ Mạnh Tử Đào. Tỉ như lúc sau Tết, Phùng Chính Sinh còn sai người dẫn theo lễ vật lại đây. Đồng thời biểu thị, gần đây đến Lăng Thị thời điểm, nhất định sẽ qua đến bái phỏng. Mặt khác, Phùng Chính Sinh bởi đối với đồ cổ cũng khá là cảm thấy hứng thú, hai người có thời gian cũng sẽ ở trên internet tán gẫu, thảo luận đồ cổ phương diện học vấn. Chính vì như thế, hai người không chỉ không có bởi vì thời gian dài không thấy mà mới lạ, trái lại còn gần gũi hơn khá nhiều. Mạnh Tử Đào cười lên tiếng chào hỏi, Phùng đại ca, ngài làm sao đến rồi? Phùng Chính Sinh cười cùng Mạnh Tử Đào nắm tay. Làm sao? Không hoan nghênh à? Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái, cười nói, đó là đương nhiên không thể rồi. Có điều không nghe nói ngươi muốn tới Lăng Thị à? Phùng Chính Sinh cười nói, vừa vặn Kim Lăng bên này phân bộ có việc, xử lý xong liền đến Lăng Thị một chuyến. Mạnh Tử Đào ngồi xuống nói, vậy ngươi vẫn đúng là đủ xảo. Nếu như sớm đến một hai ngày, ta còn chưa có trở lại đây. Phùng Chính Sinh cười nói, đây chính là làm đến sớm không bằng đến đúng lúc mà. Mạnh Tử Đào cười cợt, hỏi, Trấn Diễm tình huống thế nào? Phùng Chính Sinh khẽ cau mày, vẫn là không tốt lắm. Sợ người lạ, không thích cùng những khác tiểu hài tử chơi. Ta sợ lại tiếp tục như thế, hắn có thể đến nghiêm trọng quái gở chứng. Mạnh Tử Đào nghe vậy cũng không khỏi nhíu mày. Bác sĩ có hay không nói, việc này mấu chốt đến cùng là cái gì? Phùng Chính Sinh nói rằng, bác sĩ nói hay là bởi vì chịu đến thời gian dài thô bạo đối xử quan hệ, khiến trong lòng hắn không có cảm giác an toàn. Mỗi ngày buổi tối đều không ngủ ngon được, tinh thần không tốt. Mạnh Tử Đào tức giận mắng một tiếng, bọn buôn người đáng ghét. Phùng Chính Sinh cắn răng, bên trong tức giận trong lòng lộ rõ trên mặt. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào trong lòng thở dài. Tình huống như thế, đổi lại là bất cứ người nào đều sẽ nổi giận. Đáng tiếc hắn có lòng không đủ lực, đối với chuyện như thế này căn bản không giúp được gì. Liền, vì hoãn và tức giận, hắn lập tức thay đổi một cái dễ dàng một chút đề tài. Phùng Chính Sinh rất nhanh sẽ khôi phục tâm tình, uống một hớp trà sau nói rằng, lão đệ, có chuyện muốn xin ngươi giúp một chuyện. Chuyện gì? Mạnh Tử Đào hỏi. Phùng Chính Sinh trả lời, ta một vị bằng hữu tổ chức tư nhân buổi đấu giá, mời ta, không biết ngươi có nguyện ý hay không theo ta cùng đi. Mạnh Tử Đào cười nói, nếu là Phùng đại ca bằng hữu, nói vậy thứ tốt nên không ít chứ. Phùng Chính Sinh nói, nên vẫn được, có điều ta lấy mấy lần trước đều không đáp ứng, lúc này vẫn là lần đầu đi, đối với tình huống cũng không quá giải. Như thế nào, ngươi có đi hay không? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, hỏi, bán đấu giá ở nơi nào? Thời gian nào tổ chức a? Phùng Chính Sinh nói, ta vị bằng hữu kia ở Lư Châu, thời gian là ở tuần lễ này bốn. Sẽ không trì hoãn chủ nhật buổi đấu giá. Mạnh Tử Đào cười nói, vậy thì không thành vấn đề. Có điều người này cũng lạ, làm sao buổi đấu giá đặt ở thứ năm a? Phùng Chính Sinh nói rằng, bởi vì hắn cái kia đồ vật có chút khả năng không phải bình thường con đường đến. Mạnh Tử Đào hỏi, lẽ nào là quỷ hàng hoặc là tặc hàng? Phùng Chính Sinh nói rằng, quỷ hàng cùng tặc hàng hắn là không làm. Mạnh Tử Đào lại hỏi, đó là xảy ra chuyện gì? Có thể sẽ có một ít tặng lễ chiếm được đồ vật, hoặc là nước ngoài tiến vào đồ vật. Phùng Chính Sinh cười híp mắt nói rằng, Mạnh Tử Đào lập tức liền hiểu được, phía trước một trường hợp, nói vậy mọi người đều rõ ràng trong lòng, còn nước ngoài đồ vật, nói như vậy, chỉ cần không tới nơi khoe khoang cũng không nhiều lắm vấn đề. Nếu không, cái kia trong nước chảy ra đi những người đồ cổ cũng là có thể ung dung cầm về. Phùng Chính Sinh cười nhạt nói, như thế nào, còn có vấn đề gì không? Đó là đương nhiên phải đến. Mạnh Tử Đào cười đồng ý, vậy chúng ta liền quyết định như thế. Bởi tư nhân buổi đấu giá muộn trên cử hành, thêm vào đại quân cùng thư ký, một nhóm bốn người cùng ngày buổi sáng ngồi động trước xe hướng về Lư Châu. Đến vậy thì thật là tốt buổi trưa. Bọn họ ăn cơm, lại đang Lư Châu cảnh điểm du ngoạn một phen. Chỉ chớp mắt, liền đến buổi chiều lúc, Phùng Chính Sinh gọi một cú điện thoại. Không một hồi, thì có một chiếc xa hoa xe thương mại, đứng ở đoàn người trước mặt. Có điều, xe thương mại cũng chưa hề đem bọn họ trực tiếp kéo đến chỗ cần đến, mà đầu tiên là đi tới xa hoa khách sạn hưởng dụng một món ăn mỹ thực. Này vừa mới đến ở vào ven hồ một chỗ diện tích khá lớn trang viên. Mạnh Tử Đào hướng về sông nhìn ra ngoài, chỉ phong bốn phía xanh tươi tốt, hoa cỏ cây cối rậm rạp, cảnh sắc vô cùng thoải mái. Đáng tiếc hiện tại là buổi tối, vừa không có mặt trăng, không phải vậy phong cảnh càng thêm lóa mắt. Lúc này, biệt thự bốn phía đã có không ít bảo an chính đang đi tuần. Cửa càng là trọng yếu nhất. Xe dừng lại, Mạnh Tử Đào chỉ ít cảm giác được có mười mấy hai mươi đạo ánh mắt nhìn lại. Tài xế lấy ra một quyển giấy chứng nhận, lại trải qua bảo an nghiêm ngặt kiểm tra sau, xe mới có thể lái vào trang viên. Bốn người xuống xe, thì có Bồi Bàn bước nhanh về phía trước, vẻ mặt tươi cười địa chào hỏi. Hoan nghênh quý khách quang lâm, mời đi theo ta. Phùng Chính Sinh gật gật đầu, vừa đi vừa hỏi, buổi đấu giá còn bao lâu? Bồi Bàn vẻ mặt hơi sững sờ, tiếp theo cười nói, quý khách đây là lần đầu tiên tới chứ? Phùng Chính Sinh nói thẳng, đúng, có phải là có cái gì quy củ? Bồi Bàn vội vã giải thích, cũng không cái gì quy củ, thay đổi trang phục là có thể ra trận. 8 giờ tối bắt đầu đấu giá. Mạnh Tử Đào kinh ngạc nói, làm sao còn muốn đổi trang phục? Bồi Bàn cười ha ha, này không phải sợ đại gia tổn thương hòa khí mà. Mạnh Tử Đào nhoáng cái đã hiểu rõ đối phương như thế sắp xếp dụng ý, âm thầm bĩu môi, thầm nghĩ, còn không phải lo lắng mấy người bởi vì mặt mũi duyên cớ cố ý tặng cho đối phương. Theo Bồi Bàn đi tới gian phòng, chỉ thấy mấy trong thùng bày đặt các loại to nhỏ áo choàng, bên cạnh còn có thể che khuất mũi trở lên khuôn mặt mặt nạ, ngoài ra còn có mũ cao. 3 món đồ đều là màu đen, mặc vào sau khi coi như là người quen, chỉ cần dựa vào không gần cũng cơ bản không nhận ra. Huống hồ ở trường hợp này, coi như nhận thức, mọi người đều sẽ không nói ra, miễn cho vạn nhất gặp phải hai bên đều yêu thích đồ vật, gây nên cục diện lúng túng. Đổi được rồi trang phục, mọi người liền theo Bồi Bàn đi tới phòng bán đấu giá. Trong đại sảnh bày đặt từng cái sofa, một cái ghế salon ngồi 4-5 người thừa sức. Hơn nữa các cái ghế salon trong lúc đó dựa vào vị trí khá xa, như vậy cũng hạ thấp hiểu rõ người quen biết trong lúc đó phát hiện thân phận đối phương xác suất. Đem mọi người mang tới sau, Bồi Bàn liền lễ phép cáo từ rời đi. Mạnh Tử Đào cùng Phùng Chính Sinh liền ung dung đề tài nói chuyện phiếm lên. 8 giờ không tới, liền thấy có người đi tới đài chủ tịch. Người này vừa 40 ra mặt, tròn tròn mặt, vóc người cũng là tròn trịa, xem ra thật giống như hai viên tròn châu tạo thành, dáng dấp khá là thích cảm. Phùng Chính Sinh nhỏ giọng vì là Mạnh Tử Đào giới thiệu, hắn chính là chủ nhân của nơi này, Kim Đống. Đừng xem hắn trưởng thành bộ dạng này, kỳ thực rất khôn khéo. Hơn nữa hắn bộ dáng này cũng là bởi vì sinh mệnh uống thuốc quan hệ. Các vị bằng hữu chào buổi tối, cảm tạ mọi người lấy sạch đến đây. Chấm ngoặc kép, Kim Đống đầu tiên là nói rồi một trận lời khách sáo, nói đơn giản một hồi buổi đấu giá quy củ, tiếp theo liền bắt đầu buổi đấu giá, cũng để người bán đấu giá lên đài, còn món đồ đấu giá thì lại ở bên cạnh hình chiếu màn sân khấu trên biểu diễn. Mạnh Tử Đào nghe xong buổi đấu giá quy củ, có chút kỳ quái, tại sao không có dám thưởng phân đoạn A, lẽ nào hắn này đồ vật tất cả đều bảo vệ thật? Phùng Chính Sinh cười ha ha nói, việc này là ta không có nói rõ với ngươi, hắn này đồ vật đều bảo vệ thật, có điều, cái này bảo vệ thật cũng có thời hạn 3 tháng, chỉ cần ngươi ở trong vòng 3 tháng, chứng thực ngươi mua lại món đồ đấu giá quả thật có vấn đề, là có thể trả hàng, còn có một bút bồi thường. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, này đến không sai, cũng đỡ phải đại gia ở đây trì hoãn thời gian. Phùng Chính Sinh gật đầu nói, có thể không phải là, có thể đến đều là không phải tiên tức quý, thời gian đều phi thường quý giá. Phùng Chính Sinh nói điểm này, ở món đồ đấu giá trên cũng có thể biểu hiện đi ra. Thủ kiện món đồ đấu giá chính là tề bạch thạch điêu khắc con dấu. Con dấu chất liệu sử dụng chính là núi cao hoa đào đông thạch, vì là đá thọ sơn một loại. Khối đá này nhân mặt ngoài nhìn như tháng ba hoa đào rải rác nước trên, ngưng mà coi như tự động không phải động, như hoa phiêu tĩnh nước mà được gọi tên. Chất liệu đá không tồi, hơn nữa đo thiếu, khá là quý báu, nguyên liệu đá quý báu. Hơn nữa tề bạch thạch tiếng tăm, con dấu thu gom giá trị đương nhiên không thấp. gây nên không ít người chú ý. Bán đấu giá sau khi bắt đầu, giá cả liên tục tăng lên, cuối cùng lấy 72 vạn thành giao. Con dấu thành giao xem như là một cái khai môn hồng. Đón lấy vài món đồ đấu giá tuy rằng giá trị không có con dấu cao, nhưng cũng đều lấy so ra giá cao thành giao. Sau đó một món đồ lên sàn, để buổi đấu giá bầu không khí nhiệt liệt lên. Chỉ thấy đài chủ tịch bên cạnh một bức to lớn hình chiếu màn sân khấu trên, xuất hiện một đôi đồng gốm khắp ti men khí. Đồng gốm khắp ti men Thái Bình có như một đôi. Người bán đấu giá âm thanh cũng đắt đỏ lên. Chúng ta biết, như lực lớn khôi uy, tính linh nhu thuận, cổ truyền Phật từ thiên hạ hàng là thừa như mà đến. Nhân nó cùng thánh nhân giảm xuống liên hệ, lại hài tường thanh âm. Bởi vậy ở nước ta truyền thống tập tục bên trong như đại biểu cắt tường, đăng trang sức trên cùng, như tạo thành đồ án rất nhiều. Như Thái Bình có như, đồ là như trên lưng đà một bảo bình. Bảo bình chuyên trang thánh thủy. Thánh thủy tung hướng về nhân gian có thể mang đến kết tường. Nó tượng trưng thiên hạ Thái Bình. Bởi vậy Thái Bình có như tức biểu thị hòa bình, tốt đẹp cùng hạnh phúc. Chuyện này đối với Thái Bình có như lấy quý giá đồng gốm khắp ti men chế tác mà thành. Chủ thể vì là tượng hình. Lưng đà men sứ bình thức hương huân. Dưới trí hình sáu cạnh cột eo men sứ tòa. Voi thân thể tròn trịa, biểu hiện ngây thơ đáng yêu. Vòi voi tai khảm với lô thân hai bên, cao cao cong lên, đường nét yêu mỹ. Nắp lò lấy ngọa như vì là nữ. Trang điểm bảo tương hoa, tế bộ khắc họa tỉ mỉ. Điểm hương sau mùi thơm mịt mờ, từ điêu khắc nơi nhiều lần tung bay. Cực kỳ đặc sắc, hình sáu cạnh chỗ ngồi có lan can. Cột phần eo phân thượng hạ đều sức cánh sen. Bên trong vì là rơi phủng thọ bản vẽ. Dưới thừa điêu khắc thức đủ. Toàn bộ tòa thể toàn bộ sử dụng khắp ti men thủ pháp trang sức. Ở giữa có lam địa chữ vàng càn long năm chế thể chữ lệ bốn chữ hoành khoản. Chấm ngoặc kép, nghe người bán đấu giá giới thiệu. Phùng Chính Sinh quay đầu lại hỏi. Lão đệ, vật này thế nào? Ta nói chính là ngụ ý. Ngụ ý quả thật không tệ. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Âm thầm thở dài. Cũng thật là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Không cần phải nói. Phùng Chính Sinh sở dĩ muốn mua chuyện này đối với Thái Bình có như. Nhất định là vì con trai của hắn có thể sớm một chút khôi phục. Nếu ngụ ý không sai. Vậy thì mua. Phùng Chính Sinh lập tức liền làm quyết định. Người bán đấu giá vừa tuyên bố đấu giá. Hắn liền ra giới. Ngàn vạn. Cái giá này. Để người xung quanh liên tiếp liếc mắt. Phải biết, chuyện này đối với Thái Bình có như giá khởi đầu mới chỉ có 1 triệu mà thôi. Ngàn vạn chập trùng thực sự quá lớn. Điều này cũng làm cho đại người bán đấu giá mừng rỡ không thôi. Số 9 tiên sinh ngàn vạn. Còn có người ra giá sao? Mạnh Tử Đào thấp giọng nhắc nhở. Phùng đại ca, ngài như vậy báo giá có chút quá mạnh. Người cảm thấy vật này có thể trị ngàn vạn sao? Phùng Chính Sinh hỏi. Mạnh Tử Đào nói, vậy khẳng định là không ngừng. Chuyện này đối với Thái Bình có như hương huân. Thể hình khổng lồ, ở thợ khéo trên dung hợp mạ vàng bấm tia. Búa điệp làm một thể. Bản vẽ phiền phức mà không loạn. Sắc thái phong phú mà không tầm thường. Thợ khéo cẩn thận tinh xảo. Khí độ ung dung, hẳn là một cái càn long cung đình men sứ khí ở trong tinh phẩm. Nếu là hiếm thấy khắp ti men khí tinh phẩm, lại cùng hoàng gia có quan hệ, giá trị thị trường cùng thu gom giá trị đều phi thường cao. Ở trên thị trường, bán cái 25 triệu vẫn có. Nếu như ngàn vạn có thể mua lại, vẫn đúng là không mắc. Nếu như vậy, vậy thì chẳng thèm cùng bọn họ rông dài. Phùng Chính Sinh nhún nhún vai. Cũng thật là dầu nứt đố đổ vách a, Mạnh Tử Đào âm thầm cảm khái một câu. 2,260 vạn. Thành giao, trải qua một phen tranh đoạt kịch liệt, người bán đấu giá hưng phấn lạc hạ thủ bên trong mộc trùy. Mà chuyện này đối với Thái Bình có như, cũng bị Phùng Chính Sinh bỏ vào trong túi. Chuyện này đối với Thái Bình có như đánh ra hơn 22 triệu giá cao. Chân thực mang theo buổi đấu giá bầu không khí, đón lấy 7, 8 kiện món đồ đấu giá. cũng đều lấy giá cao thành giao. Hoàn toàn ra ngoài Kim Đống dự liệu. Điều này làm cho hắn cùng người bán đấu giá trong lòng đều hồi hộp. Đón lấy món đồ đấu giá này khá là đặc thù. Là một quyển bản sao tác phẩm y học cách trí dư luận. Kinh nghiên cứu. Viết người rất khả năng là Chu Trấn Hanh bản thân. Thư bên trong Chu Trấn Hanh ghi chú rõ yếu điểm. Rất có thu gom giá trị cùng giá trị nghiên cứu. Chấm ngoặc kép. Nghe được lúc này, Phùng Chính Sinh giật cả mình. Cả người đều có chút phấn khởi lên. Ta nhất định phải đem quyển sách này mua lại vì là. Mạnh Tử Đào tò mò hỏi. Phùng đại ca, này bản cách trí dư luận đối với ngươi rất trọng yếu sao? Phùng Chính Sinh có chút kích động nói rằng. Rất trọng yếu, phi thường trọng yếu. Cho tới nguyên nhân, nói rất dài dòng. Ta nghỉ một lúc cùng ngươi nói. Trên đài người bán đấu giá tiếp tục giới thiệu. Có thể có chút bằng hữu đối với Chu Trấn Hanh không quá quen thuộc. Hắn tự ngạn tu, vì là tiền tài tứ đại gia. Hắn trước tiên tập nho học, sau cải y đạo, ở nghiên tập tố vấn. Nan kinh chờ kinh điển làm cơ sở trên. Siêu tầm danh y, học nghề với Lưu Hoàn Tố lại truyền đệ tử La Chi Đễ. Trở thành dung hợp sở trường của các nhà làm một thể một đời danh y. Hắn trị liệu lâm sàng, hiệu quả như dùi trống, có bao nhiêu uống thuốc tức rũ không cần tái khám chi lệ. Cố người đương thời dự chi vì là Chu Nhất Thiếp. Sách này vì là chính là hắn làm, là nước ta sớm nhất một bộ y nói chuyên. Theo lời nói đầu, cổ nhân lấy y vì là ta nho truy nguyên một trong sự. Lấy cách trí dư luận vì là tên sách, cộng thu y luận 41 thiên. Liên quan đến nội dung tương đương rộng khắp, chấm ngoặc kép, người bán đấu giá lưu loát giới thiệu một đống lớn, nói rằng, giá khởi đầu 10 vạn, xin mời các vị ra giá. Nhưng mà, người bán đấu giá dứt tiếng, bên sân nhưng yên tĩnh một mảnh, thật giống mọi người đều đối với món đồ đấu giá này không cảm thấy hứng thú. Liền vừa nãy kích động không thôi Phùng Chính Sinh đều trầm mặc không nói. Kỳ thực. Phùng Chính Sinh sở dĩ không định giá. Đạo lý cũng rất dễ hiểu. Bởi vì cái thứ này đối với hắn quá trọng yếu. Vì lẽ đó hắn không dám qua loa. Lo lắng vạn nhất hắn dành trước ra giá. Có người với hắn cạnh tranh. Liền liền dự định chờ một chút hãy nói. Có điều, cái này người bán đấu giá có thể cho gấp hỏng rồi. Nghĩ thầm, sẽ không bản cuộc bán đấu giá cái thứ nhất lưu đập đồ vật xuất hiện đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.